Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, gió đông đến rồi. Điển Hoa tay trái cầm gương đồng, tay phải liên tiếp bấm đốt ngón tay, cúi thấp đầu vây quanh quán đài đi lòng vòng mà đi tới. Chuyển 5-6 vòng, Điển Hoa đột nhiên ngừng lại, cười nói, hoàn thành. Bởi vì cái gọi là người trước trồng cây, người sau hái quả. Tế Thủy Oán 2, 300 năm trước tiền bối đã hoàn thành rất nhiều sơ kỳ công tác chuẩn bị. Điển Hoa chỉ cần ở đây trên cơ sở tiến hành rất nhỏ cải tạo một chút là được rồi. Lượng công việc so với mình nguyên lai dự tính muốn ít rất nhiều. Diễn toán thời gian cũng so trong dự tính ít đi rất nhiều. Điển Hoa tự thân động thủ, đem 8 mặt gương đồng đối ứng bát phương hiện bát quái hình để vào tại quán đài 4 phía. Nhìn Thanh Trúc bọn hắn phong thủy tường còn không có xây tốt, bắt đầu chuẩn bị trận mực. Tiếp xuống phong thủy tường cùng phong thủy kính còn có trận tuyến đều cần nó. Thanh Hà nhìn thấy Điển Hoa tiên sư đình chỉ vây quanh quán đài xoay quanh, đứng dậy đi tới trong sân Thanh Trúc để vào mua sắm đồ vật địa phương, bắt đầu tìm kiếm đồ vật. Thế là tiến lên quan tâm hỏi, đạo trưởng, ngài tìm cái gì đồ vật? Điển Hoa từ lấy ra 2 cái bao bố nhỏ, nói, tìm được. Thanh Hà thấy là Điển Hoa trong tay cầm là chu sa cùng nhựa đào. Những này là dùng để làm cái gì? Đối mặt Thanh Hà hỏi dò, Điển Hoa không có bất kỳ cái gì giấu giếm ý tứ, thẳng thắn hồi đáp, làm trận mực, trước tiên đem nhựa đào để vào nước sạch bên trong, bên cạnh làm nóng bên cạnh quấy, mãi đến nhựa đào tan ra, tắt lửa sau đó, tiếp đó liên tiếp để vào nghiên thành bụi phấn chu sa. Quấy đều hiện ôn nhuận hiếm hồ chạc là đủ. Thanh Hà đối với Điển Hoa dạng này thẳng thắn đối đãi, thật là cảm động vừa bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ đến đạo quán hiện trạng, đạo trưởng, ngài đến đạo quán sau đó lại không có mở qua lửa. Trong đạo quán có than củi sao? Có nồi sao? Ngài biết nấu nước sao? Nhìn Điển Hoa biểu lộ, Thanh Hà liền biết chính mình nói đúng. Lắc đầu dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, ngài hay là nghỉ ngơi một chút, những thứ này giao cho nô tỳ tới làm đi. Thanh Hà đoạt lấy Điển Hoa trong tay 2 cái bao vải, liền rời đi. Điển Hoa sửng sốt một chút, nghĩ đến luật nghiệp hữu chuyên công, Thanh Hà nói cũng có đạo lý, cũng không có phản đối. Chỉ là tại Thanh Hà phía sau dặn dò, chu sa có độc, cẩn thận một chút, nhớ kỹ tắt lửa sau đó lại để vào chu sa. Chu sa bốc khói lúc cũng phải chú ý nín thở, không cần hút vào những cái kia bụi mù. Thanh Hà chuyển thân khom thân hành lễ nói, tạ ơn đạo trưởng nhắc nhở, nô tỳ nhớ kỹ, sẽ cẩn thận. Thanh Hà ly khai sau đó, Điển Hoa dọc theo phong thủy trận trận tuyến đi một vòng, trong lòng mô phỏng lấy vẽ trận tuyến trang cảnh, tự hỏi có thể sẽ gặp được vấn đề. Sau một thời gian ngắn, Điển Hoa muốn không sai biệt lắm, liền thuận đường đi tới phòng bếp, nhìn thấy lò lửa đã tắt. Thanh Hà dùng một tấm vải bịt kín miệng mũi, bên cạnh thả chu sa bên cạnh quấy. Bởi vì có tiên bào hộ thể, cho nên Điển Hoa cũng không sợ chu sa độc tố. Thế là tiến lên muốn tiếp nhận Thanh Hà. Thanh Hà lại biểu thị nàng rất nhanh liền làm xong, chỉ làm cho hắn ở bên cạnh nhìn là được. Chờ chu sa thả cửa đầy đủ, trận mực chế thành, hô ngừng là được rồi. Ngừng, trận mực đã chế xong. Đỏ tươi ưng nhuận trận mực, cùng khi còn bé mực nước rất giống. Khác biệt là tản ra không phải mùi mực, mà là một luồng đào vị ngọt thanh hương. Điển Hoa nhẹ nhàng rút ra kiếm gỗ đào, đặt lịch trận mực bên trong, ý thức câu thông kiếm linh. Hạ đạt hấp thu trận mực chỉ lệnh, thân kiếm mặt ngoài phát ra tia sáng màu vàng. Màu đỏ trận mực tại tia sáng màu vàng dẫn đạo phía dưới chậm rãi đi ngược dòng nước, hóa thành một đầu tơ hồng hội tụ thành sông. chảy xuôi tại tia sáng màu vàng bên trong. Cảm giác tiên kiếm biến thành một chi tại hấp thu màu đỏ mực nước đặc thù, bút thép. Quả nhiên, có được kiếm linh tiên kiếm chính là không giống bình thường. Linh tính rất đủ, trên đó ẩn chứa siêu phàm sức lực cũng cực kỳ thần kỳ. Hoàn mỹ thực hiện hắn tưởng tượng, đưa tay cầm tiên kiếm. Điển Hoa cười nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chỉ cần chờ phong thủy tường xây xong sau đó, hắn liền có thể bắt đầu vẽ trận tuyến. Thanh Hà đứng tại lô một bên, trong hai mắt lộ ra kinh ngạc nhìn trước mắt cái này thần kỳ một màn. Mặc dù nàng đã sớm biết Điển Hoa tiên sư người mang tiên pháp, tiên kiếm cùng tiên bào, cũng được chứng kiến tiên bào hộ thể cùng tiên kiếm trừ linh tràng cảnh. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn chúng thi triển hiển siêu phàm sức lực, y nguyên để cho nàng rất cảm thấy thần dị. Điển Hoa tiên sư thật là điệu thấp nội liễm, rất mực khiêm tốn, rõ ràng chính là có được tiên pháp tiên khí thật tiên sư. Lại không cho bọn hắn xưng hô hắn là tiên sư, chỉ để bọn họ gọi là đạo trưởng. Xưng hô như vậy cùng hắn sức mạnh to lớn so ra, tỏ ra quá bình thường, hoàn toàn không xứng đôi. Chỉ có tiên sư xưng hô như vậy, tài danh phó kỳ thật a. Đáng tiếc Điển Hoa đạo trưởng chỉ ở vừa mới bắt đầu không có hiển lộ tiên pháp thời điểm để bọn hắn kêu nửa ngày. Lúc ấy bọn hắn hô là tiên sư, thầm nghĩ lại là tên lừa đảo. Chờ Điển Hoa đạo trưởng tại trước mặt bọn hắn, người trước đó hiển thánh, ngược lại không cho bọn hắn gọi hắn tiên sư, chỉ để bọn họ đổi tên đạo trưởng. Thế nhưng là vào lúc này tình huống lại là trái ngược. Bọn hắn miệng không đối tâm hô hào đạo trưởng, trong lòng gọi lại là tiên sư. Thanh Trúc đứng tại cạnh cửa phòng bếp, hướng về phía phòng bếp Điển Hoa khom thân sau khi hành lễ nói ra. Đạo trưởng, phong thủy tường đã theo ngài yêu cầu xây tốt rồi. Xin ngài nghiệm thu một chút, nhìn có hay không hợp cách. Điển Hoa cười nói, gió đông đến rồi, đến vừa vặn, bần đạo trận mực vừa mới hoàn thành. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau đó, người bên này vừa vặn hoàn thành. Thanh Trúc, làm không tệ, thời cơ này thật là khéo. Điển Hoa, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, vừa dứt lời. Thanh Trúc liền đến báo cáo phong thủy tường xây tốt, để cho Điển Hoa cái này không quen khen người người cũng không nhịn được tán thưởng Thanh Trúc một câu. Thanh Trúc đồng dạng là thụ sủng nhược kinh, lập tức khom thân hành lễ nói, đây là tiểu nhân phải làm. Đạo trưởng quá khen rồi. Điển Hoa khẽ lắc đầu, không để ý đến Thanh Trúc, đi ra phòng bếp, đi tới phong thủy tường phía trước, dò xét tỉ mỉ một phen, tay phải hơi bấm đốt ngón tay vài cái, liền hài lòng nhẹ gật đầu. Lần thứ hai khen ngơi, xây không tệ, dùng phong thủy bí thuật đo lường tính toán chi pháp, sai sót vậy mà tại một tấc bên trong. Làm phong thủy tường, hoàn toàn hợp cách, phong thủy tường xây tốt rồi. Tiếp xuống chính là vẽ trận tuyến. Thanh Hà từ phòng bếp ra tới, lập tức liền cảm giác được đạo quán phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nguyên lai liền xem như giữa ban ngày trong sân cũng cảm thấy một luồng âm lãnh cảm giác. Hiện tại, nó biến mất, trong không khí ngược lại chảy xuôi một tia ấm áp, khiến người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Đạo trưởng, phong thủy trận đã xây tốt rồi sao? Điển Hoa nhìn Thanh Hà phản ứng, liền biết nàng cảm giác được trong đó biến hóa rất nhỏ. Không thể không cảm thán biết võ công người chính là cảm giác nhạy cảm. Kỳ thật phong thủy tường xây xong, vạc nước cùng gương đồng an trí xong sau đó, đối với truyền thống không có liên quan đến siêu phàm sức lực phong thủy chi thuật mà nói, đạo quán phong thủy đã đổi tốt rồi. Đạo quán bên trong âm dương nhị khí bắt đầu chậm chậm lưu động, đã phá nguyên lai phong thủy cách cục, sẽ không xuất hiện cô âm hoặc cô dương dạng này đối với thân thể có hại cực đoan tình huống. Bất quá đối với phong thủy bí thuật mà nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Màn kịch quan trọng ở chỗ trận tuyến vẽ trận đồ cùng kết hợp trận đồ bố trí trận cơ hữu cơ tổ hợp. Phía sau hình thành phong thủy trận bên trên, bày ra phong thủy trận mới có thể tại siêu phàm phương diện càng cao hơn hiệu quả điều động phong thủy cách cục bên trong. Âm dương nhị khí khiến cho lượng biến dẫn đến chất biến, sinh ra phong thủy sư cần siêu phàm sức lực. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.